Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1022, giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại quỷ dị bầu không khí của mọi người hơn thần tướng trong tràn ngập, giống như ôn dịch giống nhau. Một cái truyền nhiễm một cái, sợ hãi, đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Chúng thần động tác trong tay chậm lại. Nhưng bản tôn tốc độ lại không có bất kỳ biến hóa nào. Song quyền huy động, trong mắt cơn sóng không sợ hãi. Trên mặt không có bất kỳ tâm tình gì phập phồng. Hết thảy tất cả, đều ở đây bản tôn nằm trong kế hoạch của. Đây thật là hổ nhập bầy dê. Điên cuồng giết chóc, mùi máu tanh dày đặc. Trên thềm đá đã xây xuống hơn 10 cụ thi thể lạnh như băng. Quyền, chân. Đầu gối, khửu tay, chỉ, trưởng, bản tôn toàn thân không có chỗ nào mà không phải là lợi khí giết người. Xa so với thần khí càng huy động như thường. Bất diệt kiếm thể chính là cường đại nhất thần khí. Cũng không có hoa lệ thần thông. Cũng không có nghịch thiên cấm thuật. Hoàn toàn là hung hiểm vô cùng thiếp thân cận chiến. Kỹ xảo trên nghiền ép hơn 100 vị thần tướng. Trong nháy mắt này. Tất cả thần tướng đều đã đánh mất ý chí chống cự. Giết băng, còn sót lại 30 mấy vị thần tướng kinh hô một tiếng. Quay đầu bỏ chạy, nhưng những người này tốc độ lại đâu có thể hơn được bản tôn. Bản tôn đánh lén đi tới. Lần thứ hai chém dụng hơn 10 nhân. Áo bào trắng trên dính đầy tiên huyết. Hợp với cặp kia lạnh lùng hai mắt. Cả người có vẻ đằng đằng sát khí. Lúc này. Thiên thần cung điện còn dư lại mấy trăm tên cấm vệ đã toàn bộ kinh động. Đều hướng dưới chân núi vọt tới. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng tại thiên thần cung điện vùng trời vang lên. Mau tránh ra, làm cho hắn đến. May mắn còn tồn tại xuống 20 mấy tên thần tướng nghe được cái thanh âm này. Như chút được gánh nặng, thậm chí cảm động đến muốn khóc giống chảy nước mắt. Chúng thiên thần cấm vệ cũng là âm thầm nhẹ thư một chút sức lực. Mặc dù chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Nhưng hắn thiên thần cũng là âm thầm kinh hãi. Có thể chính diện giết sụp đổ hơn 100 vị thần tướng. Cái này tựa hồ đã vượt qua tướng cấp thiên thần phạm trù. Đổi lại bọn họ đi tới. Cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Nhưng ban nãy vang lên thanh âm. Lại làm cho chúng thiên thần trong lòng thạch đầu hạ xuống. Bởi vì bọn họ biết. Thủ hộ thần muốn xuất thủ. Không ai có thể ngăn trở thủ hộ thần. Ít nhất tại vứt bỏ vùng đất. Mấy trăm vị thiên thần đều tản ra. Đạp không mà đứng. Mắt không chớp nhìn chằm chằm bản tôn. Bị mấy trăm tên đằng đằng sát khí thần tướng cường giả nhìn chằm chằm. Đổi thành bất cứ người nào. Trong lòng đều phải thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Nhưng bản tôn căn bản không biết cái gì là sợ hãi. Đối với lần này coi như không gặp. Thập cấp mà lên. Nửa ngày sau liền đi tới đỉnh núi cửa vào. Đông đảo thần tướng theo sát phía sau. Có thể nhìn thấy thủ hộ thần xuất thủ. Đối với bọn họ mà nói. Cũng là một loại khó được kinh nghiệm. Nếu như vận khí tốt. Có thể có sở ngộ. Tự nhiên so với bế quan khổ tu phải tốt hơn nhiều. Oanh, đất bằng phẳng trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thiên thần cung điện đại môn, bị không biết tên vật thể từ bên trong trực tiếp nổ nát. Thiết phiến văng khắp nơi. Bản tôn lù lù không được. Tùy ý sắc bén như đao thiết phiến chạm vào bất diệt kiếm thể trên. Lại đâm không đi vào. Đều rơi xuống. Ngay sau đó một cái vết máu loang lổ xích sắt ngang trời tới. Sát khí tận trời, xích sắt trên bắt đầu khởi động một cổ kinh khủng cực kỳ lực lượng. Trực tiếp đập hướng bản tôn, vứt bỏ vùng đất không gian ổn định dị thường. Mặc dù là bạo phát cấm thuật, cũng rất khó phá toái hư không. Nhưng ở huyết sắc xích sắt xung quanh, hư không đã toàn bộ vỡ vụn, sụp đổ, răng rắc sát. Nguyên bản đứng ở bản tôn sau lưng đông đảo thần tướng thần sắc đại biến. Đều bạo rút lui, bị cổ khí thế này một xông. sợ đến mặt không có chút máu. Bản tôn vẫn không nhúc nhích. Trong tròng mắt đột nhiên nổi lên một tia ngân huy, nhanh chóng đầy toàn bộ đồng tử. Tại bản tôn trong mắt, hết thảy trước mắt trong nháy mắt thay đổi. Tại huyết sắc xích sắt xung quanh, có vô số đầu giống như kén tơ giống nhau dây nhỏ. Cổ lão thần bí, đó là từng cái đại đạo, có chừng hơn 1000 đầu. Sắp tới bản tôn gấp 10 lần. Những thứ này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, điều này đầu kén tơ lấy huyết sắc xích sắt làm trung tâm. Huyền ảo phức tạp, dĩ nhiên hoàn mỹ tổ hợp cùng một chỗ. Hỗ không bài xích, trái lại tạo thành một cổ vượt xa chỉ một đại đạo lực lượng. Ở trong mắt người ngoài, đây chỉ là một đầu uy lực cường đại huyết sắc xích sắt. Nhưng ở bản tôn trong mắt, cái này hoàn toàn chính là một cái đem đông đảo đại đạo hỗn hợp ở chung với nhau lực lượng thần bí. Tuyệt nhiên bất đồng đại đạo, xảo diệu dung hợp cùng một chỗ, cho nhau cân đối, tạo thành một cái tương đối ổn định lực lượng thần bí. Trong phút chốc, bản tôn biết, cổ lực lượng này căn bản không có biện pháp ngăn cản. Kém quá xa, nhưng kết quả này, từ lâu tại bản tôn như đã đoán trước. Bản tôn đột nhiên sinh ra bàn tay trắng noãn. Tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh màu xanh nhạt trường kiếm. Bộc lộ tài năng, hàn khí tùm. Cùng lúc đó, tại trường kiếm xung quanh, từng cái thuộc về bản tôn đại đạo cũng ở đây hỗn hợp. Từng cái kén tơ dựa theo đặc thù nào đó quy luật nhẹ nhàng kích thích. Quá trình này lại có vẻ cực kỳ mới lạ. Kỳ thực sớm lúc trước, bản tôn cũng đã bắt đầu nếm thử dung hợp trong cơ thể đại đạo lực. Bản tôn dự đoán, cho dù đều lĩnh ngộ 3000 đại đạo, có thể cũng không phải là điểm cuối. Bởi vì hai loại tuyệt nhiên bất đồng đại đạo, trời sinh bài xích, có chút đối chọi gay gắt. Nói ví dụ sinh chi đạo cùng chết chi đạo, nhưng có chút lại ẩn chứa liên quan nào đó. Nói ví dụ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ loại đại đạo tương sinh tương khắc, nhưng sinh tử đại đạo cùng ngũ hành chi đạo lại nhìn qua không hề quan hệ. Bản tôn mỗi một lần xuất thủ đều chỉ có thể phóng xuất ra một loại đại đạo lực. Nếu như hai loại trở lên, liền sẽ cho nhau xung đột, đại đạo khí tức ngược lại sẽ tán loạn. Làm sao đem đông đảo đại đạo hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, có thể mới là cuối cùng lực lượng đỉnh phong. Trên thực tế, cái này đã thuộc về vương cấp thiên thần bí ẩn, binh cấp thiên thần tấn chức tướng cấp, trong cơ thể thần linh khí chuyển hóa thành thần lực, mà tướng cấp thiên thần muốn tấn chức vương cấp, lại khó như lên trời, bởi vì đó đã không phải là trong cơ thể lực lượng lột xác, mà là khảo cứu đối với đại đạo lực lĩnh ngộ cùng nắm trong tay. Gì, cư nhiên đã bắt đầu nếm thử dung hợp đại đạo lực. Hơn nữa trong cơ thể không có có thần lực, thủ hộ thần hơi giọng nghi ngờ vang lên, nhưng huyết sắc xích sắt tốc độ nhưng không có bất kỳ rớt xuống ý tứ. Ha ha ha ha, ta biết rồi, thật là to gan ý nghĩ, lại muốn lướt qua binh cấp, tướng cấp, trực tiếp đạt đến vương cấp thiên thần. Có ý tứ, có ý tứ, thủ hộ thần cười lớn một tiếng, chợt khẽ thở dài, chỉ tiếc. Ngươi không có cơ hội. Tiếng nói vừa dứt, huyết sắc xích sắt ầm ầm đụng phải bản tôn trong tay lam sắc trường kiếm. Ca ca ca, một hồi vỡ vụn chi tiếng vang lên. Lam sắc trường kiếm gần như không có bất kỳ ngăn cản. Liền bị huyết sắc xích sắt đập thành mảnh nhỏ. Chỉ là trong nháy mắt giao thủ, lại thắng được bản tôn bế quan mấy trăm năm. Bản tôn đã có lĩnh ngộ. Nhưng ở cái này trong điện quang hỏa thạch, bản tôn cũng vô pháp làm cho trong cơ thể hơn 100 đầu đại đạo hoàn mỹ tổ hợp, hình thành một loại lẫn nhau cân đối ổn định lực lượng. Cho dù có thể tổ hợp cùng một chỗ, cũng xa xa cùng không hơn huyết sắc xích sắt trên 1000 đầu kén tơ tạo thành lực lượng. Huyết sắc xích sắt thế đi không giảm, trực tiếp đánh về phía Lâm Dịch ngực. Phốc, huyết quang chợt nhanh chóng. Bản tôn sau lưng của bắn ra một cái dính đầy lam sắc huyết dịch liên đầu. Kinh khủng thấm nhân, Mặc dù là bất diệt kiếm thể, cũng đỡ không được huyết sắc xích sắt thế tiến công. Bản tôn thân thể bị thủ hộ thần huyết sắc xích sắt hoàn toàn xuyên thấu. Trái tim tại huyết sắc xích sắt va chạm hạ trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Bản tôn trong cơ thể khí huyết đang nhanh chóng suy bại. Cách chương.